Harry Potter, đương vê đại ngận tân khổ. Chương 69, thắt não. Gocchuyenaudio.com. Đương vê đại ngận tân khổ. Làm vê đại mệt mỏi quá. 069, thắt não. Công chúa Aileen của anh ơi. Em bị lão già Zealot làm hư rồi. Riddle đưa ra một cái đã rõ thành quả Aileen nói là gì. Vui vẻ cầm lấy cái chai. Không có tin tức xấu nào hết. Đây là tin tức tốt nhất. Thật đáng tiếc, Zealot đã đi thử nghiệm thuốc tống tử phiên bản thay đổi của em rồi. Gần đây làm hư em là Dumbledore. Aileen rất bình tĩnh lộ hàng. Nhưng không bình tĩnh không được. Scandal suốt 10 năm qua của lão Dark Lord đã đổi xoạch cái phong cách thủ thân như ngọc mấy chục năm trước. Hết đợt này tới đợt khác. Ồ, thành công rồi à, là học sinh nào vậy? Lão Dark Lord dựa vào nghiên cứu lập nghiệp. Những tùy tùng chi kỳ nhất đều là học sinh của ông ta. Theo đuổi tàn nhẫn nhất cũng là mấy người đó. Trước đây khi Zealot còn lưu luyến si mê Dumbledore, bọn họ cũng không buông tha. Giờ đương nhiên càng không. Hơn nữa có Riddle cùng một bầy Death Eater bị Riddle làm hư nhìn hả hê giúp đỡ. Dumbledore cũng thích thú thấy Zealot có mùa xuân thứ hai. Lén lút hạ không ít chiêu. Lão Dark Lord bị rót xuân dược ném lên giường không phải một lần hai lần. Đáng thương Zealot nếu dám phản công, người ta sẽ buộc ông ta lên lễ đường. Lần này xem ra là chơi đô mạnh rồi. Panbeta và Fate, Aileen ngẫm lại cuối cùng vẫn từ góc độ học thuật trình bày kết quả. Không biết sinh ra là con của ai? Ha ha ha ha, Riddle úp mặt xuống bàn cười mất hết hình tượng. Aber tuy rằng muốn nhắc cậu quan tâm chính sự, nhưng cách nói của Aileen thật là quá khôi hài. Cậu ôm bụng ép mình đừng trở thành người thứ hai mất hết hình tượng, buồn cười lắm ạ. Aileen không hiểu nhíu mày. Sau đó trừng Riddle, cô không thích cái thái độ nghiên cứu không nghiêm túc của cậu. Một chai độc dược chỉ có thể sinh ra một đứa bé. Mà giờ cha của đứa bé có hai, vậy đã định trước sẽ có một người cha phải thất vọng. Là một bậc thầy độc dược cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Nữ tính trời sinh coi trọng con cái. Cô không thỏa mãn với kết quả như thế. Đang định về nghiên cứu thêm. Kết quả Riddle còn không phụ trách nhiệm mà cười. Được rồi, Aileen, đừng giận vì mấy cái chuyện bé xíu này. Nhiều nhất để Zealot sinh thêm lần nữa. Dù sao sinh một lần cũng là sinh. Sinh hai lần cũng là sinh. Lớn tuổi. Aileen nhíu mày, đương nhiên là giải quyết trong một lần sẽ tốt hơn. Riddle không hề cảm thông cho người phải sinh mà. Anh nói này, Aileen, trước hết nói tin tức xấu em vừa bảo là gì đi. Abraxa thấy cuộc nói chuyện ngày càng quỷ dị, nhanh chóng mở lời hỏi. Nó, có thể chiết xuất pháp lực cũng tức là tinh lọc huyết thống. Nhưng vì liều thuốc quá mạnh, có tỷ lệ tử vong nhất định, nhất là máu lai như lót. Gần một nửa tỷ lệ tử vong. Aileen thở dài, đây là thu hoạch lớn nhất trước mắt. Nhưng làm ra chủ yếu cũng là vì Lord và Abraxa. Giỡn gì vậy? Aber lập tức nhảy dựng lên. Vậy con cần liều thuốc này làm chi? Nhìn Riddle còn đang suy tư bên cạnh. Aber nổi giận, còn lo lắng. Anh ấy lúc nào vĩ đại như Gryffindor thế? Liều thuốc quá mạnh, Riddle kỳ quái. Nếu nói cậu không hề biết quá trình làm ra liều thuốc này là không thể nào. Cả Dumbledore đều bị kéo tới hỗ trợ. Càng miễn bàn cậu, nói thế nào cậu cũng là môn sinh đắc ý của Zealot. CPU cũng là của Voldemort chỉ dựa vào nửa cuốn sách tàn tạ đã học được cách cắt linh hồn. Nguyên lý của liều thuốc này cậu biết. Hướng nghiên cứu con là cậu định ra. Sao lại có chuyện liều thuốc quá mạnh được? Lúc này trong đầu Riddle tưởng tượng tới cái cảnh như là khi chơi game bổ huyết bổ quá lố vậy. Mồ hôi lạnh, thân thể không thừa nhận nổi. Trùng kích pháp lực chiết xuất tạo thành không lớn vậy. Bọn họ bỏ thêm gì à, riêng là bùa chú ổn định thân thể cũng có rất nhiều. Càng miễn bàn độc dược, ở thế giới phù thủy xương có thể tùy tiện mọc ra này. Ngoại thương là dễ trị nhất. Không, là linh hồn, Aileen nghĩ một hồi trực tiếp chọn nghiêm trọng nhất để nói. Sức mạnh truyền thừa của huyết thống, pháp lực ổn định linh hồn, trước đây chỉ chú trọng huyết mạch thuần khiết lại bỏ quên tác dụng của linh hồn. Giờ ở bước đầu bỏ thêm cả đống từ hình dung học thuật, nhưng làm vậy sẽ dẫn đến vẫn là danh từ học thuật. Một giờ sau, trong đó còn đưa đến Aileen, anh xin em nói thẳng kết quả được không? Paper thích Galian hơn nghiên cứu mắt đã xoay thành hình nhăng mũi. Linh hồn chịu không nổi sự trùng kích của liều độc dược vừa được tăng đô. Kết quả cô đã nói là hai người bảo cô phân tích, tan vỡ, hay chia miếng. Riddle trái lại nghe rất nghiêm túc. Có thể lên làm đắc lót là đèn hết dầu sao? Zealot, cậu, thậm chí Dumbledore chuyên dỗi với đắc lót đều thuộc cấp bậc bỏ đũa phép xuống có thể cầm thước dạy học. Có gì khác nhau à, Aileen? Em, Paper, à, không có, ngượng ngùng sờ mũi, đã hơn 20 năm, vẫn có ám ảnh trong lòng. Nhắc tới linh hồn là cái mặt rắn chọc đầu trong phim đã xuất hiện. Cảm ơn em Aileen, nhưng chẳng khác nào không thành công. Aileen nhìn chằm chằm cái chai Riddle xoay vòng vòng trên tay lại không chịu trả cho mình. Cô là bị tổ nghiên cứu phái tới an ủi. Không, anh có một suy nghĩ. Có lẽ đủ rồi, anh đi tìm Seger hỏi một chút. Aileen, báo cho người của viện nghiên cứu. Tiếp tục nghiên cứu cái này. Không thể có tỷ lệ tử vong. Cho bọn họ một tháng ngày nghỉ. Paper, thống kê lại, tiền thưởng gấp 3. Riddle như là nhớ ra chuyện gì đó vui vẻ. Xoay người bốc một nắm bột flu chạy tới chỗ Seger. Không chú ý thấy sắc mặt tái xanh như người chết của Abraza khi thấy cậu cầm cái chai. Aileen, loại tình dược không để lại dấu vết lần trước em làm còn không? Tiêu hủy rồi, hiệu quả quá tốt, bị người theo đuổi của Zealot theo dõi. Hai đời Dark Lord cùng hạ lệnh cấm. Không cho nấu nữa, đừng cho là anh không biết. Em khẳng định giữ lại một phần. Đây là kiên trì của người làm độc dược. Aileen nhìn Abraza, nói cho em biết, anh tính làm gì? Aileen, đừng hỏi, Lord kết tình dược, anh phải kết hôn. Hít sâu một hơi, cắn răng bổ sung cùng một cô gái khác. À há, cái này bọn họ không phải đã sớm thỏa thuận rồi sao? Cho nhà Malfoy một đứa bé thuần chủng. Em không thấy được vẻ mặt vừa rồi của anh ấy à, hưng phấn. Trời ạ, anh chưa bao giờ biết anh ấy còn có lúc không xem cái mạng nhỏ của mình ra gì như thế. Abraza không biết phải làm sao bật dậy. Không được, anh không thể để anh ấy làm ra hành vi não tàn này. Anh tìm người kết hôn. Anh phải giải quyết xong mọi chuyện trước khi anh ấy cãi ra kết quả với Seger. Đưa tình dược cho anh. Bằng không anh sẽ cướp. Giờ cả thế giới phù thủy đều biết ước định của Aber và Riddle. Riddle không gật đầu. Không có cô gái nào có gan gánh lấy lửa giận của Voldemort cả cho Malfoy. Anh nên đi khuyên anh ấy. Anh ấy lúc nào chịu nghe, từ lúc còn ở trường đã vô pháp vô thiên, nếu không phải năng lực giải quyết vấn đề vượt xa năng lực gây chuyện. Còn có cả đống người che chở, giúp đỡ, cưng chiều, cuộc sống của Riddle nào có thể nhẹ nhàng như vậy. Anh ấy cầm độc dược đi tìm Seger, rõ ràng là tìm Seger ủng hộ, anh ấy xem anh là cái gì, Paper cảm thấy mình sắp phiền chết rồi. Người yêu nguyện ý vì mình liều mạng mình nên cảm động. Nhưng không đáng, còn đi tìm tình địch bàn bạc. Aileen không cãi được Aber. Cuối cùng vẫn đưa độc dược cho Aber. Nhìn Aber vội vã tìm người kết hôn. Vì sao mình lại có cảm giác như đang xem phim tình yêu não tàn mà Lót hay kể thế? Phân tích không phải điểm mạnh của cô. Nhưng giác quan thứ 6 của nữ tính cô vẫn có. Hơn nữa ở Slytherin lâu ngày. Nhìn đều là âm mưu quỷ kế, làm đều là đây tranh kia đoạt, tình nghĩa của mọi người là chân thành và thẳng thắn, giao lưu giữa bọn họ là chướng mắt sẽ ngáng chân cậu. Không chướng mắt cũng phải xỏ cậu một phen, bị làm hư, có khó khăn thì nói, mọi người sẽ giúp, ghi sổ nợ lần sau trả là được, trả không nổi thì gả con qua, có chuyện thì giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không có chuyện thì đâm bạn hai đao rồi ngồi xem kịch. Ba cái tuồng lặng lẽ trả giá, tự hy sinh bản thân này ở trong mắt Aileen không đáng để cảm động tí tẹo nào, chỉ có nổi da gà thôi. Vẫn nên tìm người thương lượng tí, Aileen bình tĩnh xoay người, bóc một nắm bột flu, thẳng tiến trang viên Zabini. Bạn hỏi tình dược, có gì cần phải lo, có độc dược thì cũng sẽ có giải dược. Seger, Riddle nghiêm túc đứng trước mặt Seger, có miệng khó trả lời. Em có chuyện muốn nói. Nói đi, giờ Seger đứng kế Riddle không còn nhìn ra tuổi tác chênh lệch. Điểm này làm anh rất vui vẻ. Ngẫm lại 10 năm trước nhiều lần bị Mott âm thầm trào phúng luyến đồng đã thấy ngột ngạt rồi. Aileen nói độc dược thành công rồi. Cô trai độc dược xinh đẹp trước mặt Seger. Rồi từ từ kể ra tác dụng phụ. Cuối cùng kiên định nhìn Seger. Tỷ lệ một nửa, em muốn thử. Seger há miệng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Không được, không được, vẻ mặt này quá phức tạp. Bảo làm ngay tức thời anh làm không được. Riddle mặt bánh bao, phẫn nộ, không cam lòng, ghen, thống khổ, có lẽ phải thêm tí tuyệt vọng. Nhiều nhất cũng là khủng hoảng sẽ mất đi người yêu. Rắc rối quá, Noe, từ khi chúng ta bên nhau cả cãi nhau cũng không có. Lần to tiếng nhất cũng là lần em hù anh nói muốn ở bên Aber gạt anh bày tỏ. Cho anh chuẩn bị mấy ngày rồi hãy biểu diễn được không? Anh khiến em cảm thấy thật thất bại. Seger, uổng cho cậu trên đường tới đã chuẩn bị biểu tình. Con thu liễm nụ cười. Ai bảo em không nói gì cả chỉ lo chơi. Con có lý do này cũng thối quá. 10 năm trước khi đón nhận Aber em đã quyết định sẽ nhường rồi mà. Giờ hối hận, em nói cho ai nghe. Con có, một nửa tính mạng của em là thuộc về anh. Em không có tư cách đánh cuộc 50. Gì cả, là một nửa trái tim. Đừng bóp méo lời thề của cậu. Nói đi, rốt cuộc tới tìm anh làm chi? Aber đâu? Aber còn đang thất vọng. Lát nữa em sẽ nói cho cậu ấy biết. Em tới tìm anh là để xác nhận suy nghĩ của em. Tuy rằng em đã nắm chắc 99, còn nhớ không? Em không phải người của thế giới này. Muốn quên cũng khó. Đúng vậy, linh hồn của em tới từ một thế giới khác. Là, tử thần ở chỗ em. Vì báo đáp, cho em một cơ hội. Sau khi chết em phải về bên đó tiến hành luân hồi. Thật đáng tiếc kiếp sau không thể tiếp tục với em. Nhưng chuyện này chúng ta vốn không quản được. Anh rất biết đủ, kiếp này bọn họ có mấy trăm năm yêu nhau. Vậy là đủ rồi, cho nên linh hồn của em được bảo vệ. Được thần, chuẩn xác mà nói là được khế ước của thế giới này bảo vệ. Riddle phân tích từng điểm một. Chuyện quan trọng như vậy tuy rằng cậu có thể xác định nhưng cũng cần có người ủng hộ. Dù sao em xuyên từ thế giới này qua thế giới khác. Chết rồi linh hồn phải trở về. Xuyên qua vết nứt không gian linh hồn em cũng còn có thể nguyên vẹn. Tác dụng phụ của chai độc dược này. Riddle chờ mong nhìn Seger. Khả thi, suy xét trong chốc lát. Seger trả lời, đương nhiên, một phần vạn khả năng gì đấy khẳng định cũng có. Nhưng nếu cứ luôn nghĩ nhờ thế này nhờ thế kia thì còn sống để làm gì? Cả đời của bọn họ luôn là những ngày phiêu lưu. Mạo hiểm cỡ nào cũng đã vượt qua. Có căn cứ, bằng chứng, đủ để làm rồi. Nếu vì một tí không hoàn mỹ mà đánh cuộc 50. Tính mạng là không đáng. Nhưng đánh cuộc một phần vạn cũng không chịu. Vậy chính bản thân Riddle sẽ phải hoài nghi liệu mình có yêu Aber không? Nghĩ là làm, Riddle cười cầm độc dược cạn ly với rượu đỏ bên tay Seger. Rồi uống cạn, mùi vị tạm tạm, đại khái là thành phần quá phức tạp, Aileen không tiện ra tay. Cảm thụ pháp lực dư thừa đan dọc cơ thể. Sảng khoái cứ như là mệt là người rồi được ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Hệt như sống lại vậy, em không phải đã nói. Cái này ở Trung Quốc là tẩy tủy phạt kinh à, không kém bao nhiêu. Giờ em xem như triệt để hiểu các quý tộc vì sao luôn la hét thuần máu. Quả là khác xa lắm mà. Đáng tiếc, cách này chỉ em dùng được. Bọn họ còn phải chờ phiên bản thay đổi. Chờ pháp lực trong cơ thể ổn định lại. Riddle búng tay, ngọn lửa búng ra không phải là màu đỏ của ngày xưa mà là màu lam có độ ấm cao hơn. Well, xem ra em sẽ có một khoảng thời gian không thể dùng pháp thuật. Cần phải thích ứng. Vậy thì tốt quá, tới chỗ anh ở đi. Seger, lần này đến phiên em ở trên. Đi xem Aber đi, nói không chừng cậu ấy sốt ruột lắm. Đừng hòng chơi xấu, hậu quả của việc giao hợp trong vui vẻ là ngày thứ 2 trang viên Voldemort bão tuyết. Cậu nói gì, Riddle vừa về nụ cười bên khóe miệng chưa kịp treo lên đã thấy Amber dẫn một cô gái quỳ trước mặt cậu. Tôi kết hôn rồi, V, Lord, cậu, tôi vừa đăng ký ở bộ pháp thuật, ngành này do cậu quản, cậu trực tiếp viết hồ sơ, xin hãy tới tham gia hôn lễ của tôi. Amber sắp bị pháp thuật của Riddle ép đến hộc máu, cậu biết tiền trảm hậu tấu như vậy, Riddle sẽ giận lắm, nhưng cậu không muốn thấy. Tốt, rất tốt, ánh mắt của Riddle từ bảo thạch đỏ tươi biến thành đỏ sẫm. Nguy hiểm chừng Abraxa cúi đầu không dám nhìn cậu. Rất tốt, Abraxa Malfoy, thuộc hạ trung thành của ta. Để chúc mừng tân hôn của cậu, Lord Voldemort sẽ tự mình làm chủ hôn. Xoay người rời đi, để lại cho Abraxa một bóng lưng nổi trận lôi đình, cách chương.